Bạn cổ ma tôn, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 hả, còn có thể như vậy nữa à, đạo kiếm ý này muốn làm gì? Hình như nó rất khát khao kiếm khí. Lâm Tiêu nghi ngờ, sau đó hắn chạm vào mộ kiếm tiếp theo, hấp thụ kiếm khí. Không có bất ngờ, kiếm khí này lại một lần nữa bị kiếm ý hấp thụ. Mắt Lâm Tiêu hơi nheo mắt, hình như, luồng kiếm ý này mạnh hơn một chút, nếu đã như vậy thì để nó hút cho đến khi đủ thì thôi. Lâm Tiêu muốn xem nó có thể hút được bao nhiêu đạo kiếm khí. Chính là như vậy, mấy ngày liên tiếp, Lâm Tiêu không ngừng chạm vào và lấy kiếm khí bên ngoài mộ kiếm. 10 đạo, 50 đạo, 100 đạo, 200 đạo, kiếm này đã hấp thụ 500 đạo kiếm khí thì mới gần như đạt đến sự bão hòa. Lý do bão hòa không phải vì bản thân kiếm ý không thể hấp thụ nữa. Đó là bởi vì sự cảm ngộ của Lâm Tiêu đối với kiếm pháp quá ít, khiến cho kiếm ý không thể tiếp tục nâng cao. Tiếp tục ở đây hấp thụ kiếm khí chỉ có thể gia tăng lượng kiếm khí, nhưng không thể nâng cao chất của kiếm ý, suy cho cùng xung quanh mộ kiếm đều là những đệ tử nội ngoại môn bình thường của kiếm ma tông nên cảm ngộ có giới hạn. Cường giả kiếm mộ thực sự sẽ không ở ngoài phạm vi phạm thiên mộ kiếm mà hiện giờ hắn cũng không thể tiếp cận gần hơn với bên trong. Xem ra, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân thôi. Sau khi Lâm Tiêu hiểu ra điều này, hắn tiếp tục đi vào giữa các mộ kiếm, dọn dẹp từng mộ kiếm một. Con số trên lệnh bài của người gác mộ bắt đầu tăng lên. Sau khi quét sạch hơn 10 mộ kiếm, nhiệm vụ gác mộ tháng này cũng đã hoàn thành rồi. Bước tiếp theo là bổ sung đầy lượng kiếm khí vào trong cơ thể, sau đó xin cơ hội ra ngoài. 5 ngày sau, cơ thể của Lâm Tiêu bổ sung đầy một luồng kiếm ý và 900 đạo kiếm khí, không thể chứa thêm được nữa. Kiếm ý của bản thân chiếm vị trí của gần 100 đạo kiếm khí. Cầm tấm thẻ đi ra ngoài. Lâm Tiêu lại lần nữa rời khỏi phạm thiên mộ kiếm. Điều này khiến những người gác mộ mới lại cảm thấy ghen tị. Tháng trước, nhiệm vụ gác mộ của họ đều thất bại. Điều này đã khiến thu nhập ban đầu là 2 viên linh thạch hạ cấp biến thành chỉ còn 1 viên. Tháng này mới chỉ bắt đầu 2 ngày, vậy mà kẻ độc hành đã hoàn thành nhiệm vụ canh giữ lăng mộ của tháng này rồi sao, cách chương.